Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1199, trang 1199. Chính là, này cũng không đại biểu hắn là sống không kiên nhẫn, từ thượng úy đối chuyện này vẫn luôn sờ không rõ đầu óc, thẳng đến có một lần, từ thượng úy ở hướng hắn hội báo vô mặt hư hư thực thực lại ở bố trí nhằm vào hắn ám sát kế hoạch. Khi hắn nghe thấy Sở Đức tựa hồ là cười một tiếng, sau đó gần như lẩm bẩm tự nói một câu nói, ta sắp chết rồi. Ngươi cư nhiên vẫn là như vậy nhẫn tâm, thật không hổ là ngươi nha. Vô mặt, chứ 604 cũng chính là ngài thả bất luận những lời này ở từ thượng úy trong lòng mang đến cỡ nào đại chấn động, chỉ cần liền nói áo lai đế quốc bên này, Đỗ Thanh Lộ đối với Sở Đức gần nhất. Lại lần nữa liên hệ khởi hắn trạng huống, có chút thụ sủng nhược kinh, hắn không biết đây là bởi vì Sở Đức gần nhất đang ở không ngừng cùng áo lai đế quốc bên kia người tiếp xúc, dùng để nghiệm chứng có phải hay không dựa theo chủ tuyến tới sinh tồn là có thể đủ làm chính mình trạng huống chuyển biến tốt đẹp nguyên nhân. Bất quá tuy rằng Đỗ Thanh Lộ không rõ ràng lắm đây là chuyện gì xảy ra, nhưng là Sở Đức có thể một lần nữa liên hệ khởi hắn, liền tính thượng là chuyện tốt. Alice vẫn luôn vì vô mặt ở chuyện tranh chung cái loại này càng ngày càng tốt, người xem duyên mà đau đầu, nhưng là vô mặt gần nhất ở dâu khắc thành đủ loại động tác, không thể nghi ngờ lại cho Alice một cái có thể chèn ép vô mặt cơ hội tốt. Sở Đức áo lai đế quốc nội danh vọng vẫn luôn rất cao. Điểm này, Alice là rõ ràng, đặc biệt là ở trong quân đội, nếu có người muốn đối Sở Đức làm chút không tốt sự. Nói vậy, áo lai đế quốc chung nhất định sẽ có tương đương một bộ phận người đối vô mặt sinh ra mãnh liệt chán ghét. Alice gần nhất phái thật nhiều người đi trước dâu khắc thành quấy nhiễu camera, chỉ vì làm vô mặt ở dâu khắc thành hành động ở chuyện tranh thượng thoạt nhìn như là muốn âm thầm giết hại Sở Đức. Nàng biết vô mặt xuất hiện ở dâu khắc thành chính là vì tra xét áo lai đế quốc đại bộ đội, mà này cũng chính hợp Alice ý. Nàng cố ý an bài chính mình quân đội ở một ít năm đó đã từng nổ mạnh quá địa phương xuất hiện, lại hoặc là an bài bọn họ xuất hiện ở rất nhiều Sở Đức khả năng sẽ trải qua địa phương, như vậy khả năng sẽ hơi chút mạo một ít nguy hiểm. Nhưng là như vậy tạo thành hiệu quả là kinh người hào. Nguyên bản áo lai đế quốc dân chúng gần nhất liền đối vô mặt có chút bất mãn. Hơn nữa vô mặt gần nhất hành tung, có rất nhiều người đều kết luận vô mặt xuất hiện ở dâu khắc thành chính là vì đuổi giết Sở Đức. Tức khắc, áo lai đế quốc nội liền dâng lên không ít đối vô mặt tin đồn nhảm nhí. Từ thượng úy từ lần trước từ Sở Đức bên người trở về sau, liền vẫn luôn ở tự hỏi Sở Đức câu nói kia đến tột cùng đại biểu cái gì. Hắn vốn tưởng rằng Sở Đức trên người vấn đề chỉ là vấn đề nhỏ, chính là hiện tại xem ra chưa chắc đơn giản như vậy. Từ thượng úy cũng không cảm thấy Sở Đức là được cái gì bệnh bất trị, bởi vì Sở Đức bác sĩ có rất nhiều đều là bị từ thượng úy tìm tới, từ thượng úy có thể trực tiếp nhìn đến Sở Đức thân thể báo cáo, nói câu khó nghe, thân thể kia trạng huống thoạt nhìn so với hắn còn muốn khỏe mạnh, chính là Sở Đức vì cái gì sẽ như vậy nói. Kết hợp Sở Đức gần nhất một ít tương đối kỳ quái hành động, từ thượng úy loáng thoáng cảm thấy chính mình giống như đoán được một ít nguyên nhân. Hắn nội tâm hơi hơi chấn động, bọn họ như thế nào có thể như vậy? Tô Đinh Hương nhìn chuyện tranh, khi cái muốn chết, nàng chỉ là dùng chân đều có thể nghĩ ra được. Loại tình huống này nhất định lại là áo lai đế quốc bên kia người giở trò quỷ, may mắn. Gần nhất vô bột mì ti sức chiến đấu cường ta đều cảm thấy đáng sợ. Sở Hinh ở bên cạnh cảm khái, nói, không cái này cốt truyện nếu là đặt ở 2 năm trước, bình luận khu sẽ phát sinh cái gì ta cũng không dám tưởng. cứ việc trong thế giới hiện thực bình luận khu đã bị vô mặt fan khống tràng. Nhưng là từ truyện tranh nội dung thượng xem, thế giới kia mọi người lại không giống bình luận khu như vậy đối vô mặt thân thiện, vô mặt này. Không rõ Minh liền phải đối Sở Đức tướng quân xuống tay sao? Chúng ta hiện tại đang làm gì? Chúng ta liền như vậy trơ mắt nhìn Sở Đức tướng quân bị vô mặt làm hại. Khoảng thời gian trước còn có một đám không thể hiểu được người còn thế nào cũng phải nói vô mặt. Cũng không giống cao tầng nói như vậy bất kham. Ta xem bọn hắn hiện tại người đâu? Như thế nào đều không nói? Đây là có chút người ta nói kỳ thật cùng Sở Đức tướng quân quan hệ kỳ thật không như vậy kém vô mặt. Ta liền thích xem loại đồ vật này. Cái gì kêu vả mặt boomerang? Lần sau lại có người kêu gào vô mặt là người tốt. Ta liền đem này trang vận mệnh chi thư ném cho hắn xem. Thuận tiện lại làm hắn thảo luận một chút vô mặt năm đó ở dâu khác thành thượng rốt cuộc lén lút. Làm chút cái gì, này đó nội dung đều xuất từ với truyện tranh Trung Mỗ một tờ, một cái áo lai đế quốc binh lính. Đang ở xem áo lai đế quốc nội nhất hỏa bạo một cái, thịt người, diễn đàn. Mà mặt trên những cái đó bình luận chính là cái kia diễn đàn nội dung. Alice thủ đoạn quả nhiên lợi hại. Tô Đinh Hương cau mày nói, vốn dĩ vô mặt thanh danh mới vừa tốt hơn một chút, như vậy không lại bị đánh hồi nguyên hình sao? Những cái đó áo lai đế quốc người lại đang mắng vô mặt, nếu ta không có đoán sai nói. Sở Hinh ở bên cạnh chậm rãi nói, bọn họ bước tiếp theo muốn làm cái gì? Ta đều đã đoán được. Đỗ Thanh Lộ, Tô Đinh Hương lúc này cũng ý thức được cái gì. Bọn họ tuyệt đối sẽ an bài Đỗ Thanh Lộ xuất hiện ở Sở Đức bên người. Đối với này đó đã đùa bỡn quán camera cùng nhân tâm mọi người tới nói, bọn họ trước nay đều không có từ bỏ quá dùng Đỗ Thanh Lộ tới thế thân vô mặt thân phận ý tưởng. Tô Đinh Hương nhìn truyện tranh, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại phẫn nộ, nếu có thể nói. Nàng phi thường tưởng vọt vào màn hình, đem Đỗ Thanh Lộ cái kia hàng giả cấp lôi ra tới. Sau đó hung hăng hành hung hắn một đốn, loại này cướp đoạt đối phương đời trước đã từng đã làm sự. Tình cùng bằng hữu hành vi, ở Tô Đinh Hương xem ra heo chó không bằng. Nếu Sở Đức vạn nhất thật sự tin vào phía dưới những người đó nói, cho rằng vô mặt là thật sự muốn đối hắn động thủ nên làm cái gì bây giờ? Hết chương.